Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viễn Triều im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, được. Nghĩ ngợi một lúc, Giang Viễn Triều hỏi, nếu thật sự áp dụng phương pháp của con, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, nói, ước tính thận trọng là 4 phần, nếu thiết bị mạng và máy tính có thể đáp ứng được, tỷ lệ thành công có thể tăng lên 1 đến 2 phần. Giang Viễn Triều gật đầu như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, Giang Viễn Triều nói nhỏ, Thiên Ca, bố sẽ đề xuất phương án này với người có thẩm quyền vào lúc thích hợp. Nhưng có được áp dụng hay không, bố không thể quyết định được. Vân Mộng Hạ Vũ vẻ mặt Giang Viễn Triều ngưng trọng và phức tạp. Đây không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến rất nhiều thứ. Thân phận học sinh của Thiên Ca sẽ khiến người ta cho rằng lời cô nói là trẻ con. Mối quan hệ giữa Thiên Ca và ông cũng sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Giang Thiên Ca cũng biết phía sau có rất nhiều uẩn khúc. Chưa nói đến những yếu tố sâu xa, phức tạp khác, chỉ riêng tuổi tác của cô. Hiện tại, trong mắt hầu hết mọi người, cô chỉ là một đứa trẻ, chưa lớn. Có lẽ ngoại trừ Giang Viễn Triều là người cha ruột có cái nhìn bao dung với cô, sẽ có chút ít tin tưởng lời cô nói là thật. Còn những người khác, chắc chắn đều cho rằng cô đang nói bốc phét, nói mà không biết ngượng mồm. Đối với nhận thức này, Giang Thiên Ca tiếp thu rất tốt, không có chút tâm lý uất ức nào. Vâng, con biết, con nói với bố những điều này, cũng không mong muốn gì. Chỉ là muốn bố biết có chuyện như vậy, tốt nhất là không cần dùng đến con. Thôi, vào ăn cơm đi. Lúc này, trong bếp cũng đã yên ắng trở lại. Giang Hướng Mai bưng thành quả của mình đi ra, nhìn thấy Giang Thiên Ca, cô ta hếch cằm lên. Hừ, một tiếng, nếu phía sau có đuôi, chắc đã vểnh lên trời rồi. Giang Thiên Ca liếc nhìn thứ Giang Hướng Mai đang bưng trên tay, thầm thắp nến thương tiếc cho ông bà nội và mọi người. Giang Hướng Mai đã leng keng, loảng xoảng trong bếp từ sáng sớm. Phần lớn mọi người trong nhà họ Giang đều biết. Thấy Giang Hướng Mai bưng đồ ăn vào, ông Giang và bà Giang nhìn nhau, đều nhìn thấy sự từ chối trong mắt đối phương. Từ nhỏ đến lớn Giang Hướng Mai rất ít khi vào bếp. Đồ cô ta làm ra, nếu không phải quá đói thì thật ra không cần phải ăn. Nếu quá đói thì nhịn một chút cũng được. Ông bà nội đều ngồi trên ghế sofa, người đọc báo, người xem sổ sách, chẳng ai muốn nhúc nhích. Giang Hướng Lợi là người hiếm hoi không để ý đến động tĩnh trong bếp. Không biết bữa sáng hôm nay là do Giang Hướng Mai đích thân làm. Nhìn thấy bữa sáng trên bàn, mắt anh ta giật giật. Ủa, hôm nay chị Chu bị sao thế nhỉ? Ngủ quên à? Sao bữa sáng hôm nay lại thành ra thế này? Đây là bánh bao hay bánh màn thầu vậy? Sao lại dị dạng thế này? Còn to hơn cả nắm tay tôi nữa. Thấy Giang Hướng Lợi chê bai, Giang Hướng Mai đen mặt, trừng mắt với anh ta. Anh hai, anh có biết nói chuyện không vậy? Bánh bao có thể ăn được là được rồi. Ăn vào bụng rồi cũng như nhau cả thôi. Làm gì mà phải đẹp mắt thế? Giang Hướng Lợi nghĩ lại, đúng là như vậy, anh ta không còn bận tâm đến vấn đề bánh bao xấu hay đẹp nữa. Sau khi nhận ra đây là do Giang Hướng Mai làm, Giang Hướng Lợi nghi ngờ nhìn cô ta. Từ bao giờ mà em biết nấu ăn vậy? Nhiều thứ tôi biết làm lắm. Nói xong, nhìn thấy Giang Thiên Ca đi vào, Giang Hướng Mai hếch mũi lên. Hừ, một tiếng. Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai không quên mục đích hôm nay của mình. Cô ta nhìn ông bà nội, nói, bố, mẹ, bữa sáng hôm nay là con dậy từ sớm tinh mơ, tự tay làm cho mọi người đấy, mọi người mau nếm thử đi. Nghe thấy Giang Hướng Mai nói, Giang Thiên Ca đảo mắt, cười nói, ông nội, bà nội, sáng sớm hôm nay con cũng đã dậy, đi mua bữa sáng cho ông bà rồi. Ông bà mau nếm thử đi à. Nói xong, cô đặt tất cả những thứ Giang Viễn Triều mua về lên bàn. Như thể đang muốn so tài với Giang Hướng Mai. Giang Hướng Mai tức giận đến mức trợn mắt, khói bốc lên tận đầu. Giang Hướng Mai nghiến răng, tôi mặc kệ, bữa sáng hôm nay là tôi cố tình dậy từ lúc trời còn chưa sáng để làm đấy. Mọi người nhất định phải ăn, không ăn đồ tôi làm, có phải là có ý kiến với tôi, coi thường tôi không? Giang Hướng Mai chỉ đích danh từng người một, bố, mẹ, anh hai, chị dâu hai, anh ba, Chiêu Dương, có phải mọi người có ý kiến gì với tôi không? Mọi người nhà họ Giang, cả nhà họ Giang nhắm mắt nhắm mũi ăn món ăn kinh dị do Giang Hướng Mai nấu. Chỉ có một mình Giang Thiên Ca là ung dung tự tại ăn bữa sáng mà Giang Viễn Triều mua về. Bởi vì hôm qua cô vừa mới cãi nhau một trận với Giang Hướng Mai. Đúng là có chút ý kiến với Giang Hướng Mai, xé rách mặt mũi, cũng có nhiều lợi ích đấy chứ. Bữa sáng hôm nay của nhà họ Giang không phải đang ăn cơm, mà là đang nếm trải sự tình người thế thái. Cuối cùng ông nội phải gọi Giang Hướng Mai vào thư phòng nói chuyện phải trái, mới giải cứu mọi người khỏi món ăn kinh dị khó nuốt kia. Cách chương.